Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 705, mặt nạ. Canh 4, Sở Ly thở dài, ấm giọng nói, thống lĩnh, vẫn là ta tới đi. Tiểu Sở, Phó Mộng Sơn tức giận, ngươi không lại coi là chúng ta bí vệ phủ đều là phế phẩm. Chỉ có ngươi một cái người tài ba a. Sở Ly cười nói, ta qua mấy ngày bế quan. Dứt khoát lại lập một công, Mai nhị viện cũng có thể trải qua thoải mái một điểm. Hắn quay đầu mỉm cười nói, Trần Bách phu trưởng, lại muốn cướp ngươi công lao. Thật xin lỗi. Trần Đông Hải tâm lý vui mừng quá đỗi, trên mặt lại lộ ra không tình nguyện chi sắc. Sở Bách phu trưởng, thân phận của ngươi mẫn cảm, vẫn là không dính vụ án này thì tốt hơn. Xuất lực không có kết quả tốt, cuối cùng kết quả gì đều không lại phục chúng. Hắn vốn cho là một khối lớn đĩa bánh, sau đó hiện căn bản không phải đĩa bánh, là một cái đại hố lửa. Ai nhảy vào đi đều sẽ chết. Chính mình mấy người có thể toàn thân trở ra, là tế quốc công phủ cảnh cáo. Bọn hắn dù cho không dám giết người, phế mấy cái bí vệ vẫn là dám. Vốn cho là tế quốc công phủ thực lực bình thường, kết quả hiện đại sai đặc biệt sai. Chính mình mang thiên ngoại thiên cao thủ căn bản không đủ dùng. Tế quốc công phủ thực lực xa so với tưởng tượng cương, so tin đồn cương, đụng tới một cái như vậy giấu tài quốc công phủ, kia thực sự cẩn thận. Thật muốn điều tra ra gì đó khó lường đồ vật, bảo đảm chắc chắn phải chết. Cho nên hắn làm mọi thứ có thể để muốn cho Sở Ly tiếp nhận đi nhiệm vụ này. Thống lĩnh lão hồ ly, tựa hồ nhìn ra dụng tâm của mình. Không có ưng thuận chính mình, mới vừa thất vọng thời khắc, Sở Ly lại chính mình nhảy ra, chính mình chui vào trong hố lửa. Ha ha, Trần Đông Hải ở trong lòng cười to, khắp thiên hạ nhất định không có so hắn càng xuẩn, nhìn lại hắn thông minh đều là tiểu thông minh như vậy nhất định là đi không dài, phải sớm yêu, gãy người tài lộ như giết người phụ mẫu. Sở Ly cùng mình không có thù. Nhưng gãy mất chính mình lập công con đường, đó chính là sinh tử thù người, có cơ hội liền phải đem hắn đá văng. Phó Mộng Sơn cau mày nói, lão Trần nói đúng, tiểu Sở ngươi điều tra ra có vấn đề, ngươi cùng giật quốc công phủ làm sao giao phó? Nếu là không có vấn đề, mọi người cũng là bán tín bán nghi, không bằng không làm. Hứa Hoàn Đức nói, này hai đại nhiệm vụ, ngươi đã tiếp một cái, lại tiếp liền có chút quá phận, chỗ tốt một chút không giữ cho người khác, các đồng liêu biết thấy thế nào? Dạng này, chấm ngoặc kép, Sở Ly chậm chậm gật đầu, thở dài, xác thực như vậy, vậy chỉ có thể tiếp tục làm phiền Trần Bách phu trưởng. Trần Đông Hải mỉm cười gật đầu, Sở Bách phu trưởng có phần tâm tư này, ta đã vô cùng cảm kích, nếu không phải là bởi vì Sở Ly giúp mình giải vây. Đối với mình có ân, không thể trở mặt, không thể trợn mắt tương hướng, miễn cho hạ xuống vong ân phụ nghĩa thối danh tiếng. Chính mình đã sớm chửi ầm lên, đùa nghịch chính mình chơi đâu, thật là đáng chết. Lão Trần, ngươi đi trước đi, hảo hảo dưỡng thương, sau đó mau chóng điều tra tế quốc công phủ. Phó Mộng Sơn khoát khoát tay, Trần Đông Hải khởi thân ôm quyền, vậy ta liền cáo từ. Hắn chậm rãi đi ra đại sảnh, một bước một chuyển, nhìn bị thương rất nặng, Phó Mộng Sơn lắc đầu, Hứa Hoàn Đức khẽ nói, này gia hỏa, tính toán, mưu trí, khôn ngoan đâu, cố làm ra vẻ, nhìn xem Trần Đông Hải, nhìn lại một chút Sở Ly, bọn hắn thân vì thống lĩnh, tự nhiên muốn che chở loại này thực tình làm việc, tài hoa chắc tuyệt nhân tài, Trần Đông Hải tuy có bản sự, lại đều là vì tư lợi tâm tư, mọi vật chỉ nghĩ chính mình, bố trí bí vệ phủ lợi ích tại không cần biết đến. Cùng Sở Ly so sánh, bụng dạ bố cục thật là quá chặt, để người không thích, bọn hắn lại không biết Sở Ly thấm nhuần bọn hắn ý nghĩ. Hợp ý, cho nên khắp nơi tỏ ra lấy bí vệ phủ đại cục làm trọng. Tương lai dù cho không thể chấp trưởng bí vệ phủ, có thể trở thành một cái Hứa thống lĩnh như vậy phó sứ, cũng đủ chính mình dùng. Sở Ly trầm ngâm nói, thống lĩnh, Hứa thống lĩnh, ta hay là đi thăm dò một cái đi. Trần Bách phu trưởng bọn hắn tại rõ. Ta tại ám, Tế Quốc công phủ cách làm như vậy, giống như là thẳng thắn vô tư không sợ. Tế Quốc công phủ cũng không dễ chọc. Phó Mộng Sơn lắc đầu thở dài. Đặc biệt là Tế Quốc công tu vi cực sâu, cực kỳ bao che khuyết điểm. Ngươi thật muốn đi điều tra, hắn mới sẽ không quản ngươi bối phận nhỏ, sẽ ra tay. Tế Quốc công, chấm ngoặc kép, Sở Ly cười cười, đang muốn lĩnh giáo một hai. Ngoặc kép, cũng thế, tốt a, ngươi âm thầm đi thăm dò. Phó Mộng Sơn nghĩ nghĩ, cảm thấy Sở Ly tu vi cũng thực chưa hẳn sợ Tế Quốc công. Gật đầu nói, tiến nhanh mau ra, binh bộ lần này liền làm được gọn gàng. Phi thường xinh đẹp, triệt để kinh hãi triều đình đám đại thần. Hiện tại cái nào còn dám nói chúng ta bí vệ phủ chỉ sẽ hỏng việc. Thông qua binh bộ lần này túc tra, bí vệ phủ địa vị đại thăng. Triều đình đám đại thần cũng nhận thức đến, bí vệ phủ không chỉ là hoàng thượng chó săn, vẫn là có xa không phải người bình thường có thể đụng năng lực. Này đối tất cả mọi người ngo ngoe muốn động người mà nói đều là một cái hữu lực trấn nhiếp. Tại hoàng thượng bên kia được khích lệ, Sở Ly gật đầu, vậy ta đây liền ra. Phó Mộng Sơn trầm ngâm nói, tiểu Sở, ngươi tốt nhất chớ bại lộ thân phận của mình, che khuất mặt, âm thầm đi thăm dò, miễn cho gượng gạo, đa tạ thống lĩnh, ta rõ ràng. Sở Ly gật đầu, ta biết cải trang giả dạng thành một cái bình thường bí vệ đi qua, dùng một cái bí danh. Phó Mộng Sơn từ trong ngực móc ra một cái hộp, đưa cấp Sở Ly, cái này cầm đi. Sở Ly đưa tay tiếp nhận, mở ra nhìn lên, lại là một tấm mỏng như cánh chim mặt nạ, giống như da người không khác nhau chút nào, thấy làm cho lòng người bên trong lông. Phó Mộng Sơn nói, đây là vân vụ thú ra làm thành mặt nạ, có thể lấy giả làm thật. Vân vụ thú, chấm ngoặc kép, Sở Ly trầm ngâm, tại trong đầu suy tư, lông mày nhíu lại. Cái loại này có thể thay đổi hóa thân thể lớn nhỏ cùng màu sắc linh thú. Đúng vậy, Phó Mộng Sơn gật đầu mỉm cười nói. Đây là đã sớm tuyệt truyền đồ vật. Cấm cung bí khố chỉ có như vậy một tấm. Ta cùng hoàng thượng đòi đến, đưa cho ngươi. Vân vụ thú A, chấm ngoặc kép, Sở Ly tán thưởng. Vân vụ thú là linh thú, quy về thập vạn đại sơn. Bên ngoài bây giờ căn bản tìm không thấy, cho nên tuyệt truyền, đây chính là hơn vạn năm kia đồ vật. Phó Mộng Sơn nói, ngươi cẩn thận chút dùng, có thể khỏi cần chính là khỏi cần, miễn cho hư hại. Đúng, Sở Ly gật đầu. Phó Mộng Sơn nói, cũng chuẩn bị cho ngươi một bộ thân phận. Sở Lăng Phong, Hứa Hoàn Đức theo bên cạnh rút ra một hồ sơ đưa qua đến. Sở Ly đưa tay tiếp nhận, mở ra quét mắt một vòng, là một phần lý lịch. Từ nhỏ đến lớn ở nơi nào, có cái gì thân nhân, ở nơi nào học nghệ, lúc nào rời núi. Này Sở Lăng Phong tài sản trong sạch, cũng không có cái gì lo lắng. Đeo lên vân vụ thú sau mặt nạ, không có người nhìn ra được thật giả. Phó Mộng Sơn nói, ngươi chính là Sở Lăng Phong, lấy võ lâm cao thủ thân phận hành tẩu võ lâm, cũng có thể tự do một chút. Sở Ly chậm rãi gật đầu, là... Đa tạ thống lĩnh, Hứa thống lĩnh, đây cũng là chúng ta nghĩ tới bảo hộ ngươi biện pháp. Miễn cho danh tiếng quá thịnh, trêu đến họa sát thân. Phó Mộng Sơn nói, danh tiếng quá thịnh, không nói đến Đại Lôi Âm Tự, liền là Quang Minh Thánh Giáo cũng không lại nghỉ. Sở Ly gật đầu, ngươi có cái thân phận này. Phó Mộng Sơn nói, để ngươi nguyên bản thân phận yên lặng mấy năm, có tiến có lui mới là toàn thân chi đạo. Bí vệ phủ cũng không lại lại an bài nhiệm vụ cấp ngươi. Sở Ly thật sâu ôm quyền thi lễ. Hắn nguyên bản cũng có ý đó, không nghĩ tới hai vị thống lĩnh cùng mình nghĩ đến cùng đi. Kể từ đó, ngược lại có thể danh chính ngôn thuận lười biếng, có thể chuyên chú vào tu luyện. Hắn hiện tại rất có cảm giác cấp bách, lại không tu luyện, sợ muốn bị Phương Thanh Dương qua. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.